hôn sai 55 lần. Chương 323, nhân họa đắc phúc 13, góc truyện audio.com. Cô gái bên kia điện thoại lập tức liền ngừng khóc, chỉ còn có thanh âm nức nở đứt quãng truyền đến. Tâm Đường Thời hơi hơi mềm mại, thanh âm cũng trở nên có chút ôn hòa. Người nào bắt nạt em hả? Không ai bắt nạt em. Cố Khuynh Thành một câu năm chữ trả lời đứt quãng, ở giữa còn thường thường nức nở một chút. Đường Thời, em chảy máu, chảy quá nhiều máu. Trên vách tường phòng thí nghiệm treo nhắc nhở cấm tranh cãi ầm ĩ, Đường Thời nghe thế dưới chân liền hướng về phía cầu thang nhanh chóng chạy tới. Anh chạy ra phòng thực nghiệm trực tiếp chạy tới cửa trường học. Trong lúc đi học cao trung, cửa chính trường học chỉ cho phép học sinh tiến vào, không cho phép học sinh ra ngoài, trừ phi có giáo viên chứng nhận cho ra ngoài. Đường Thời chạy tới cửa dừng một chút liền vòng chỗ lan can bên cạnh cửa lớn, lui về sau hai bước sau đó chạy lấy đà một cái trực tiếp leo lên hàng rào. Phía sau truyền đến thanh âm gào thét của bảo vệ cửa, Đường Thời mặc kệ chặn lại một chiếc xe taxi ở ven đường trực tiếp báo tên trường học Cố Khuynh Thành, sau đó thở hồng hộc hỏi một câu đối với Cố Khuynh Thành trong điện thoại. Chỗ nào bị thương, làm sao có thể chảy máu? Cố Khuynh Thành căn bản là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đường Thời, em cảm thấy em phải chết, em bị bệnh nan y. Như là nói đến chỗ thương tâm, Cố Khuynh Thành hu hu khóc lên. Em còn chưa muốn chết, Đường Thời, làm sao bây giờ? Đường Thời thoáng có chút đau đầu giơ tay lên, xoa xoa mi tâm, cố gắng ổn định tâm tình nóng như lửa đốt của mình, tâm bình khí hòa lại hỏi một câu. Em chảy máu chỗ nào? Tại sao bị thương? Sao không gọi xe cứu thương? Đường Thời hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Cố Khuynh Thành bên kia điện thoại rốt cục ngừng khóc, tạm dừng một hồi sau đó thành thành thật thật nói. Chưa gọi xe cứu thương, em cũng không biết tại sao em bị thương. Cố Khuynh Thành, em có thể bớt ngu dốt hay không? Đều đã máu chảy không ngừng nghiêm trọng như vậy, còn cả chính mình tại sao bị thương cũng không biết. Đường Thời hướng về phía Cố Khuynh Thành trong điện thoại quở mắng một tiếng, sau đó ngẩng đầu nói với chú lái xe taxi phía trước. Chú, xấu hổ, phiền chú có thể gọi chiếc xe cứu thương đến trung học Essex không? Chú lái xe taxi có vẻ nhiệt tâm, nghe thấy bốn chữ máu chảy không ngừng này lập tức lấy ra di động của mình. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời giống lại rơi nước mắt xuống. Em thật sự không biết tại sao em bị thương, thời điểm em đi toilet nhìn thấy trên quần trong đều là máu, em căn bản không biết sao lại thế này, êm đẹp liền chảy máu, hiện tại bụng em còn rất đau. Hu hu hu, từ lúc em đi toilet đến bây giờ vẫn còn chảy máu, căn bản là không có ngừng. Hu hu hu, còn có khối máu chảy ra. Cùng với Cố Khuynh Thành vừa khóc vừa nói, trên gương mặt trắng nõn nôn nóng bất an của Đường Thời từ từ nhiễm lên một tầng đỏ ửng, anh ho khan một tiếng nói với chú lái xe taxi vừa mới bấm điện thoại. Chú, xấu hổ, không cần gọi điện thoại. Chú taxi quay đầu hoài nghi nhìn thoáng qua Đường Thời. Chẳng lẽ không còn kịp rồi? Người đã chết, Đường Thời không nói gì chỉ siêu thị phía trước mở miệng nói. Dừng xe lại phía trước, Đường Thời thanh toán tiền xe, vừa hướng về phía trong siêu thị đi vừa hướng Cố Khuynh Thành trong điện thoại, ngữ khí có chút mất tự nhiên an ủi cô nói. Em sẽ không chết, cách chương.